Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 467 phi người tốc độ. Thuộc điều sao, Thái Nguyên vừa mới ra bế quan, cũng không hiểu được Đại Ly Thanh Minh. Trước mắt xem người khác như vậy kinh dị, tự nhiên muốn hỏi nhiều vài câu, người này là vừa nghe bên cạnh thượng thanh đệ tử theo như lời. Thái Nguyên có chút không cho là đúng. Nhàn nhạt nói, tuy rằng vừa mới đột phá Nguyên Anh không lâu là có thể đánh lui kia Mộc Đông. Rất là lợi hại, nhưng là thái quá tự đại. Như thế hoành hướng, khó tránh khỏi ngã xuống, không trách quá xa. Trên thực tế hiện tại rất nhiều người đều như vậy tưởng, Đại Chu người cười lạnh. Hảo cái không sợ chết tiểu tử, tới tới cửa chịu chết a. Bất quá, lúc đó, Đại Ly nghịch tập mà thượng là lúc. Kia đại lượng huyết quạ tùy nàng bàn tay trắng một bát, sát. Xoát xoát xoát, từng con, điên rồi giống nhau thích giết chóc. Nhảy vào giày đặc Đại Chu đàn chung. Giết chóc vô cực hạn. Nguyên Anh dưới, mũi nhọn tàn sát. Ăn mòn tính khủng bố huyết khí từ trên người chúng nó giật tràn ra. Càng sát càng nhiều. Không tốt, tiểu tử này sẽ yêu pháp. Ma đạo, không phải, ra tay. Nguyên Anh cấp người sốt ruột, này nháy mắt liền chết mất hơn 100 người, cũng không phải là nói giỡn. Ra tay, Chu Thành An cười nhạo Mộc Đông bại lui, vì trương hiển thực lực của chính mình, tự nhiên muốn ra tay. Cho nên, hắn ra tay, lao ra quần thể, nện xuống thật lớn cây búa, thiên lôi oanh, tiếng sấm rầm rầm, một chùy nện xuống, ra tay không ngừng hắn một cái. Bởi vì mặt khác mấy cái Nguyên Anh, phần lớn so Mộc Đông lược cường một ít, nơi nào chịu buông tha Đại Ly cái này đơn thương độc mã đi tìm cái chết chiến công đầu người. Lòng nóng như lửa đốt, đồng loạt ra tay, chớp mắt chính là 5 cái Nguyên Anh. Người này chết chắc rồi. Tiên Linh Tông đệ tử cười lạnh, Thái Nguyên lắc đầu, có chút đáng tiếc bộ dáng. Bên sườn thượng thanh thứ 8 hạch tâm đệ tử Trung Sơn Phong lại đột ngột nhớ tới chính mình sư phó. Cầm xem nguyệt theo như lời sự, nàng nói. Vô luận là Đại Ly vẫn là kia công tử Ly. Đều là tuyệt thế hạng người. Luân Thiên Phú, có thể nói chân linh đệ nhất. Tâm trí giảo hoạt, tuyệt đối là khó có thể đối phó một thiên tài, cho nên. Nhân vật như vậy sẽ ngốc tương đương bước cho đưa tới cửa làm nhân ra gạm. Nhưng là phía trước. Thực lực của nàng cũng đích xác cũng liền so Mộc Đông hơn một chút. Cho nên, 5 đại Nguyên Anh đánh tới. Đại Ly chọn mi, đều là tam vân dưới Nguyên Anh A, soát. 15 điều giao long giống nhau huyết cốt xiềng xích. Giao long đầu một sừng dữ tợn, xôn xao xuyên qua trời cao. Chớp mắt liền sỏ xuyên qua 500 mễ trong phạm vi ngay ngắn không gian. Giao nhau, hội tụ, huyết cốt lao ngục. 5 người ở trong đó. Đây là cái gì? Kẻ hèn xiềng xích. Làm gì được ta? Chu Thành An cười lạnh. Tế ra cây búa. Ngang nhiên chùy đánh căn căn xích giao nhau xiềng xích. Lại là lông tóc vô thương. 5 người mặt. Thay đổi. Đại Chu người mặt. Cũng thay đổi. Không tốt. Người này phía trước là cố ý yếu thế. Muốn dẫn người nhập ung. Quan chiến Hàn Sơn sắc mặt kéo xuống dưới. Còn chưa tới kịp ra tay, mười mấy giao long đầu. Một phen thiên cơ kiếm. Đã ra. Tốc độ quá nhanh. 5 người trước mắt đỏ lên. Thấy được cổ quái huyết hồng địa ngục. Tâm thần si mê kinh sợ chung. Đó là trái tim bị một giao long thích cắn đục lỗ, cổ một oai. Thiên cơ mũi nhọn đã nhẹ nhàng xẹt qua, rõ ràng là 2 nguyên nửa công kích hạn độ. Lại là cực kỳ quỷ mị. Làm cho bọn họ khó lòng phòng bị, chớp mắt. Huyết cốt lao ngục bên trong liền nhiều năm cụ tàn khuyết xác chết. Đại Chu người dường như bị tuyết trắng xóa bao trùm giống nhau. Khó có thể hô hấp, ông trời. Người này, quá hung hãn, cũng quá âm hiểm. Hóa ra kia Mộc Đông là dùng để phóng trường tiến câu cá lớn. 5 cái đại năng kinh ngạc lại kinh. Vẫn là Hàn Sơn giận cực. Vung tay lên, một mi ngang nhiên ra tay. Nhưng mà đại hạ bên này, Phục Tiêu 3 người đã ra tay. Hừ, đại năng chi uy, thế nhưng đối một tiểu bối ra tay. Vô tương đương sỉ, Phục Tiêu, người tu đến càn rỡ, mang ta chờ diệt sát ngươi. ba người đối năm người, có thể có bao nhiêu đại thắng tính. Huống chi mạnh nhất Hàn Sơn so mạnh nhất Phục Tiêu Hiếu thắng ra rất nhiều, một khi đã như vậy. Nguyên Anh đại năng một mi đã đằng xuất thân tử, triều đại ly đánh tới. Đáng chết tiểu tử, giết ta Đại Chu Nguyên Anh, ta liền lột ngươi huyết nhục. Đại năng có bao nhiêu cường? Thấp nhất cũng có 6 nguyên chiến lực. Vưu nhớ rõ Tần Vô Song từng đối Bạch Thư Đường đám người nói. Đại năng ngộ Nguyên Anh giả, nhưng nháy mắt hạ gục. Nhưng địch 10, Nguyên Anh tiên giả ngộ đại năng. Nhưng đàn sát, nhưng địch 50, tông sư giả ngộ Nguyên Anh tiên giả. Lấy một địch trăm, hoành sát không cố kỵ. Trước mắt, là một mi đối đại ly một người. Nháy mắt hạ gục như đồ cẩu. Thô thô mày một trọn. Vừa ra tay đó là nguyên lực hóa tông cấp hồn tương đương viên nguyên lực. Ngưng tụ thành một con cự trường. Chụp được. Bang. Huyết nhục thành xương mù. Đầy trời huyết vụ. Là tả ai. Là thân thể đều vẫn. Mọi người kinh dị hô to. Một mi cũng hồ nghi vừa thấy. Lại là nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết một cái Nguyên Anh. Bị đại ly 1000 cơ giảo cổ. Máu loãng ục ục chảy xuôi. Đại ly dương mắt chiều một mi xem ra, ngọc diện môi đỏ. Hai mắt mỉm cười, kia yêu dị hồng, như là ấm hương phù dung trong chướng mỹ nhân giữa mày điểm chu sa. Cầu nhân tâm phách một mi tức giận, cảm giác chính mình đã chịu khinh nhờn. Lại cũng kinh dị, tiểu tử này thế nhưng có thể né tránh hắn công kích tốc độ. Nàng tốc độ thế nhưng có thể so với đại năng. Sao có thể? Chẳng lẽ là thiên phú chuyên tấn công tốc độ? Đại Chu người các loại trong gió hỗn độn. Đại hạ người cũng sợ tới mức không nhẹ. Chủ yếu là một cái Nguyên Anh giả có thể ở tốc độ thượng có thể so với đại năng. Tránh đi đại năng công kích. Quả thực quá nghịch thiên. Này không phải đại năng dưới vô địch sao? Mọi người kinh hoàng. Một mi lại là không chịu từ bỏ đuổi giết. Một đường ngự kiếm cuồng phi. Chiêu pháp không ngừng xuất hiện. Lại là nhiều lần chỉ đánh tan sương mù. Này sương mù, làm chân linh tông rất nhiều người đều nhớ tới hoa phi vụ giữ nhà bản lĩnh. Chỉ là, công tử ly như thế nào cũng như thế lợi hại. Kia huyết sắc năng lượng, rốt cuộc ra sao thần thông, thay đổi thất thường. Khúc một phú đám người sớm đã tò mò đại ly hai huynh muội kỳ dị bản lĩnh. Lại không được pháp môn. Trước mắt cũng chỉ có thể lâm vào công chiến bên trong, bụng trọng thương Nam Hoàng Thiên Khuyết. Trước mắt nghênh đón đồng dạng trọng thương Tây Lăng Đông Vũ. Cung điện trên trời, người như thế nào? Không sao, Nam Hoàng Thiên Khuyết trên mặt mày may bất động. Chỉ lấy tay bắt lấy trường mâu. Rút ra, bàn tay ở bụng kết ấn. Bày ra ngưng huyết thuật. Một bên liếm liếm môi lưỡi. Lãnh đạm nói, tiếp tục, nói xong. Đó là tay cầm trường kiếm, ngang nhiên sát nhập Đại Chu địch quân. Tây Lăng Đông Vũ cả kinh, gia hỏa này quá độc ác, bất quá, cũng khó trách chiến lực như vậy khủng bố. Chiến tích kinh người, trong lòng hổ thẹn vừa lật, tiếp theo cười, hảo, hảo Nam Nhi, đường giết người a, không trung, biên cương tường cao phía trên bắn ra từng cây bùa chú trường thương. Lui tới công kích. Oanh tạc liên tục, đại hạ đã Đại Chu bị một hơi diệt năm cái Nguyên Anh. Nguyên Anh cấp bậc chiến lực trong lúc nhất thời áp lực giảm đi. Còn nữa, kia huyết quạ đàn quá lợi hại. Giết được Đại Chu một mảnh binh hoang mã loạn, một loạn. Này sĩ khí liền rối loạn. Đại hạ mừng như điên. Chiến tướng nhóm sôi nổi sĩ khí đại trấn. Hồ quát sung phong liều chết lên. Áp trở về. Sát sát sát. Tam đại Nguyên Anh thấy thế, Triệu Cao càng cùng Phục Tiêu cười to không thôi, cực hảo. Thật tốt quá, kia công tử ly, công lớn, cũng liền một cái khác sắc mặt khói mù Vưu Lam hiểu không nói một lời, ầm ầm ầm. Đại ly bên cạnh người đốt cháy khai liệt liệt thắng hỏa. Đốt cháy bất diệt, nàng không để ý tới, trong mắt mỉm cười, tùy tâm sở dục đến tập giết này đó Tam Vân dưới Nguyên Anh giả. Cùng đại hạ giống nhau, bốn nguyên trở lên Nguyên Anh phần lớn tương lai, bởi vậy cho nàng rất lớn tiện lợi, ngược dòng mà lên. Nàng rốt cuộc phá khai rồi tầng tầng cách trở, nhảy vào Đại Chu tu sĩ đàn chung. là dương nhập bầy sói, vẫn là hổ nhập ổ sói. Dù cho có ngàn nhiều người xúm lại hung hãn đánh tới, mặt sau còn có một cái đại năng đuổi giết. Đại ly chân đạp hư không, thiên cơ luân truyền, 36 bính phi đao, 3000 mễ huyết cốt liêu, một thanh thiên cơ, một đám cạc cạc kêu to ngao ngao huyết quạ, huyết cốt lao ngục, 15 dao long sát, đồng thuật, huyết sắc đốt cháy, xâm la địa ngục, xoát xoát xoát, tảng lớn huyết ở dưới kiếm quay cuồng, vô số đầu người ở dao long đầu rơi xuống, liền cùng mãn cấp nhân vật ở phó bản đầy quái dường như. Đây là cũng không quay đầu lại lộ, một đường giết đến đế, sát nó cái đế hướng lên trời, giết chóc, đây mới là vô cực hạn giết chóc, ngàn người vạn người, sát ngô, ngô sát chi, kia lực sát thương, biêu hãn lệnh người giận sôi, Gia Cát Vân bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, phó tướng nhóm mừng như điên không thôi, Gia Cát Vân nheo lại đôi mắt, trong mắt tinh quang ám lóe, nhìn về phía phương xa, có người này tới chợ. Hẳn là tới kịp đi, a a a. Một mi đã kể bên điên cuồng. Hắn công kích, giết không được nàng, chỉ có thể nhìn nàng sát sát sát. Một mi đại nhân, ta tới chợ ngươi. Đại Chu đàn trung tử thương thảm trọng. Đại Chu người cũng không phải ngốc tương đương bức. Đảo mắt liền có một cái bạch y nam tu ngự kiếm bay tới. Đại Chu tiên tông đệ tử, tạm thời không hỏi hắn lai lịch, chỉ cần là hắn kia bên ngoài thân cuồn cuộn nồng đậm nguyên lực liền đủ để cho đại hạ người kinh. Hoàng, bốn vân, người này là bốn vân cấp nguyên anh giả, kẻ hèn một cái công tử ly, giết ta Đại Chu người, diệt ngươi, Đại Chu Lý Thể Huyền, tuyệt đối là Đại Chu tiên tông đệ tử bên trong thanh danh nổi bật cao thủ. Giống như là vạn tới lui ở chân linh địa vị giống nhau. Bốn vân nguyên anh giả, đã xem như đại năng dưới trung thượng ưu tú người. Cho nên, hắn muốn sát đại ly, chiến lực là tuyệt đối cũng đủ. Đến nỗi tốc độ, một mi cùng hắn tự nhiên sẽ song trọng giáp công. Cứ như vậy, kia công tử ly tốc độ lại lợi hại, lại có thể như thế nào? Vô tương đương sỉ, hai người liên thủ. Quá không biết xấu hổ, lại không biết xấu hổ, ở chiến trường phía trên cũng là người thắng làm vua a đại hạ người bất đắc dĩ. Đại năng nhóm đằng không ra tay, nhưng thật ra Nam Hoàng Thiên Khuyết hư hoàng nhất chiêu, bay nhanh mà đến, công tử ly cứu hắn một mạng, hắn xả thân tương trợ lại như thế nào? Bất quá, chung quy có người so với hắn nhanh một bước, đó là một thanh kiếm, Hoa Sơn kiếm. Là nhanh nhất kiếm, Hoa Sơn kiếm, là thanh kiếm tàn nhẫn nhất, này nhất kiếm, ngang nhiên chặn Lý Thể Huyền đến công kích, mũi kiếm treo cổ, mai một vô hình, đại ly xoay tròn thân, tránh đi một mi một trường, phi thân dựng lên, sau lưng hai cánh một khai, trăm ngàn huyết cánh gai xương biêu ra, luân truyền, như vô số bóng kiếm, xoát xoát xoát, từng mảnh treo cổ, một giữa mày chung lấy máu. Tức giận mắng một tiếng, quay người đi giúp những cái đó kim đan tu sĩ chặn lại này vô số huyết cánh bóng kiếm, chưa bao giờ. Có một cái nguyên anh giả, kẻ hèn tam vân không đến chi lực, lại bước cho hắn bôn tẩu mệt cực. Thằng nhãi này đáng chết tốc độ, đời trước thuộc điều sao? Hết chương.